Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chuyện xưa. Câu chuyện đương nhiên là muốn nghe, nhưng lại muốn có một thích hợp nơi, ví dụ như Hạ Hầu Địch phủ đệ. Đây là to như vậy, kinh sư ở phía trong khó được mấy cái tiết mục nhận thức đường. Đã từng cùng Tiết Thanh Thu cùng đi tìm hiểu qua. Đây là vì đàm phán, muốn cho Hạ Hầu Địch thả Di Giả, đồng thời cũng là tiết mục vắt hết óc ở cái thế giới này chỗ dựa trận chiến đầu tiên. Nói Hạ Hầu Địch là tiết mục đời này đối mặt đạo thứ nhất quan ải, cũng không có vấn đề gì, mà hôm nay là chính cô ta mang theo hắn về nhà. Giữa hai người mập mờ khó hiểu, chỗ ngồi này phủ đệ thân ở từ ngõ hẻm cuối cùng. Khoảng chừng gì đó chật chội, nhưng phía sau chiếm diện tích rất lớn. Hạ Hầu Địch đứng ở cửa ra vào ngẩng đầu giới thiệu. Bệ hạ thưởng cho ta ở lục phiến môn bên trong có hiểu phong thủy. Sau khi xem nói đây là tử địa điềm xấu, đề nghị ta để đó không dùng, khác chọn chỗ ở, sau đó cho ta mắng một trận, mà há có chết sống. Êm đẹp địa phương nào có để đó không dùng đạo lý. Tiết mục nhìn ra ngoài một hồi, đáp, xác thực không phải quá tốt. Có người ám sát mà nói, nhà của ngươi Tiết Thanh Thu thân tới cũng không dám đơn giản đụng đến. Ta, đường đường lục phiến môn tổng bộ nếu quả thật đến hội bị người ám sát thời điểm. Đây không phải là tại đây tử địa nguyên nhân, mà là triều đình sắp chết. Dưới bình thường tình huống là như thế này, nhưng hôm nay tình thế bất đồng. Đối với ngươi bất lợi, người khả năng sẽ tới tự triều đình. Ngươi có lẽ hay là lưu tâm chút ít tốt. Hạ Hầu Địch cười cười, đẩy cửa vào, tên kia lão bộc đang tại trong sảnh khoanh chân ngồi xuống. Thấy Hạ Hầu Địch trở về, vội vàng đón chào, tổng bộ đã về rồi. Tiện đà ánh mắt kinh ngạc tại tiết mục trên người dừng lại thoáng một tí. Bỗng nhiên cười một tiếng. Nguyên lai là Tiết tổng quản. Tiết mục cười nói, ta trước kia tới chơi qua, lão bá nhớ rõ sao? Lão bộc cười cười, lão nô bưng trà dâng tặng nước gặp khách nhiều hơn. Tiết tổng quản là duy nhất hướng ta nói tạ, không nhớ rõ cũng khó khăn. Lão nô, Tiết mục chăm chú nhìn, quả nhiên phát hiện đó là một công công. Lúc trước chính mình không có bắt đầu tu hành, cái gì cũng đều không hiểu. Hôm nay nhìn xem phát hiện mình căn bản nhìn không thấu vị này lão bộc tu hành. Ít nhất cũng là nhập đạo lên. Nghĩ đến cái này cũng bình thường. Hắn không nhiều muốn, thuận miệng nói, ta cũng không tin. Tổng bộ đầu như thế nào cũng là quyền cao chức trọng. Khách nhân đối với lão bá cũng nên là rất tôn kính. Lão bộc mỉm cười. Cho nên bọn hắn kính chính là tổng bộ đầu, chỉ có các hạ tạ chính là ta. Tiết mục ngẩn người, Hạ Hầu Địch tại bên người cười. Đã thành, ta có lời cùng Tiết tổng quản nói. Vương bá hỗ trợ nhiệt nóng bầu rượu. Lão bộc cười đến có chút mập mờ. Thì, vâng, Hạ Hầu Địch cũng không quan tâm hắn lược hiện ra ô biểu lộ. Mang theo Tiết mục đi về hướng hậu đường. Cười nói, ta lần đầu tiên ở chỗ này mời khách, là vì nhà của ngươi cầm tiên tử tạo thế, vốn cảm thấy mời rượu lâu đưa tới tiệc cơ động là được rồi. Nhưng khi đó mới phát hiện, trong nhà không có người thật sự là không có biện pháp đãi khách. Khá tốt Kỳ Vương phái gia đình đến giúp đỡ, bằng không thì cái này mặt mất hết. Tiết mục cười nói, cảm tạ tổng bộ đầu lần đầu tiên. Hạ Hầu Địch trừng mắt liếc hắn một cái, Tiết mục như không có việc gì ưỡn nghiêm mặt. Hạ Hầu Địch chẳng muốn nói hắn, đi nhanh vào hậu viện. Hành lang ngoài có đình, vài cành tố mai làm đẹp đình bên cạnh. Đình đắp lên dày đặc tuyết đọng, tuyết mai tôn nhau lên, rất có tình thú. Hạ Hầu Địch tiến vào trong đình, chắp tay xem mai, Tiết mục cùng ở sau người. Đánh giá bộ dáng của nàng, cảm thấy rất có ý tứ, cho dù là Tiết Thanh Thu lớn như vậy khi kiêu ngạo nữ nhân. tại ngắm cảnh ngắm hoa thời điểm cũng khó khăn miễn hội có một chút tiểu mùi vị của nữ nhân. Nhưng này dạng nhìn xem Hạ Hầu Địch bóng lưng, anh tuấn lỗi lạc, phần phật áo choàng phía dưới là đỏ thẫm tương xứng công phục trang phục. Giỏi giang tiêu sái, chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy rất tuấn tú. Nữ nhân như vậy, nàng bình thời là thật không có đem mình đương làm nữ nhân a. Đem mình ném thượng tuyệt sắc phổ, chắc là rất nhức cả trứng giái. Hạ Hầu Địch bỗng nhiên nói, ngươi cho Tiêu Khinh Vu viết thủ hoa mai thơ. Dịch bên ngoài bên đoạn kiều, tịch mịch khai mở vô chủ. Ua, a, đó là từ, Tiết Mục ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết hay sao? Hôm nay nàng cho bệ hạ trị liệu hậu, ta đi tìm nàng hỏi bệ hạ tình huống. Vừa mới trông thấy nàng tại đọc sách, Hạ Hầu Địch quay đầu nhìn hắn. Ta cũng vậy yêu mai, làm sao ngươi không ghi thủ cho ta? Tiết Mục nháy nháy con mắt, đây là ghen, không phải. Hạ Hầu Địch mặt không biểu tình, đây là tác hối. Tiết Mục nhịn không được cười lên, nhìn hai bên một chút, đình trụ trống rỗng, đời này xác thực không có gì để thơ bầu không khí. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra quạt xếp, tại trái phải lập trụ thượng phân biệt khắc lại một câu. Không cần phải người khoa trương tốt nhan sắc, chỉ chừa thanh khí đầy mãn càn khôn, Hạ Hầu Địch. Yên lặng nhìn xem, sóng mắt lại lần nữa trở nên sương mù, che chắn, không biết nhìn bao lâu, rốt cục thở dài một tiếng. Hạ Hầu không dám được lời này, ta cảm thấy cho ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lão bộc bưng rượu, nóng đi lên, Hạ Hầu Địch thì ở khẩu, ngược lại cười nói, vương bá đi nghỉ ngơi a, tại đây ta tự mình tới. Lão bộc cười ứng, trong chớp mắt rời đi lúc, nghỉ chân nhìn nhìn Tiết Mục đề thơ, như có điều suy nghĩ thở dài, ngồi đi, Hạ Hầu Địch áo choàng hất lên, trước mà ngồi, tự tay rót rượu, thản nhiên nói. Có biết hay không vì cái gì ta thủy chung họ Hạ Hầu không họ Cơ? Một khi đến đàm luận hào khí, cái này lập tức đi thẳng vào vấn đề không có nửa câu nói nhảm. Tiết Mục thật sự rất thưởng thức nàng loại này giỏi giang bộ dáng. Xin lắng tai nghe, Hạ Hầu là mẫu thân của ta họ, nàng là bờ sông ngư nữ, khi đó bệ hạ có lẽ hay là thái tử, thường bên ngoài du săn. Một lần nào đó du lịch gặp được mẫu thân của ta có vài phần tư sắc. Trực tiếp tại địch trong bụi hoa cường bạo nàng. Tháng 10 về sau, trên đời có Hạ Hầu Địch. Hạ Hầu Địch nhàn nhạt nói xong, giống như đang nói một kiện hoàn toàn không thể làm chung án kiện. Bệ hạ là thỏa mãn mà về, chưa từng cân nhắc qua cái kia ngư nữ làm sao bây giờ. Mẫu thân đem ta sinh hạ đến, một mình nuôi dưỡng hơn 3 năm, liền bần bệnh khó khăn dồn dập buông tay nhân gian. Tiết Mục im lặng, khi đó bệ hạ đăng cơ 1 năm, có lẽ ngày đó tâm huyết dâng trào, nhớ tới 1 năm kia món ăn thôn quê nhi, chạy đến nhìn thoáng qua, vẫn còn vừa vặn gặp được mẫu thân cuối cùng một mặt. Hạ Hầu Địch chê cười cười cười, bệ hạ nghiệm quan hệ huyết thống. Từ nay về sau trong nội cung nhiều hơn cái gọi Hạ Hầu Địch tiểu cung nữ. Cung nữ, đương nhiên, chỉ có thể là cung nữ. Đây là hoàng gia gièm pha. Không có như vậy giã công chúa. Chẳng những không thể cho danh phận, ngược lại phải nghiêm cấm truyền ra bên ngoài. Ngươi xem hơn 20 năm, ta đã trở thành trọng thần. Cùng các huynh trưởng quan hệ cũng ở chung rất tùy ý. Nhưng cái gọi là công chúa thân phận y nguyên chỉ có thể là ngoại nhân không chứng cớ phỏng đoán. Tiết Mục không nói gì. Trên cơ bản cái này câu chuyện mở hàng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Hạ Hầu Địch nhấp khẩu rượu. Lại nói, bệ hạ đối với ta ngược lại rất tốt. Có lẽ bởi vì hắn sinh 9 con trai. Không có con gái. Nhiều năm qua quan tâm có ra. Tên là cung nữ. Trên thực tế ở tại nội cung độc viện, lại để cho cung phụng đường dạy ta biết chữ tập võ. Còn phái vương công công chăm sóc ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày. ta không hiểu quy củ, toàn cung chạy loạn cũng không còn người giáo huấn ta. Thực tế coi như là công chúa đãi ngộ đi à nha. Cái này gọi là công chúa đãi ngộ. Cái nào công chúa tự một cái lão thái giám chăm sóc. Hơn nữa dạy ngươi có lẽ hay là cung phụng đường. Hoàng gia võ học của mình đâu này. Nói sau ngươi chỉ sợ ngay đỉnh càn khôn đều không chạm qua. Hạ hầu địch kinh ngạc. Làm sao ngươi biết ta không có chạm qua đỉnh càn khôn hay sao? Ngươi nếu chạm qua, còn có thể bị ta thân thân mò mò về sau nhận được rồi đột phá. Rất hiển nhiên cho tới bây giờ không có chạm qua đỉnh chứ sao? Tiết mục không có nói thẳng, chỉ là nói, dù sao ngươi đây cũng quá dễ dàng thỏa mãn. Rõ ràng đãi ngộ có rất lớn chênh lệch chứ sao? Thỏa mãn, Hạ hầu địch cũng không còn truy nguyên. Cười cười nói, có người chăm sóc, có người dạy học. Đã là bao nhiêu người cầu mà không có được sự tình. Còn chưa đủ, Tiết Mục chỉ có thể gật gật đầu. Hạ hầu địch nói, lúc ấy còn trong cung mấy cái hoàng tử như Kỳ Vương Đường, Vương Đô không có so với ta lớn hơn bao nhiêu. Dã nha đầu toàn cung chạy lung tung, ngược lại theo chân bọn họ đều hỗn lăn lộn đắc rất quen. Bọn hắn lúc ấy còn ấu, cũng không còn minh bạch vì cái gì trong nội cung sẽ có nhỏ như vậy tiểu cung nữ. Còn có thể khắp nơi chạy lung tung, ngược lại rất mới lạ. Một cái hai cái chảy nước mũi ăn mặc quần yếm rất rất giỏi, tỏ vẻ trưởng thành muốn nạp ta là phi. Ngẫm lại khi đó bộ dáng rất thú vị. Này, nghe người rất đắc ý. Đồng ngôn không cố kỵ. Người cái này cũng ghen. Hạ hầu địch nở nụ cười. Thật sự là nhàm chán. Tiết Mục hừ một tiếng. Phối hợp rót rượu uống. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ha ha cười nói. Nguyên lai ta ghen. Người cảm thấy rất phù hợp thường sao. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.